Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 47, đơn đao trực tiếp đối mặt thủ môn. Thời gian, 30 tháng 10 năm 2012, Van Persie. Sút gôn, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên quát ầm lên. Hiện trường Arsenal fan bóng đá hưng phấn theo quát ầm lên. Oành! Van Persie một cước tàn nhẫn mà môn trúng rồi bóng đá. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường bắn về phía Manchester United khung thành. Hiện trường hầu như hết thảy cổ động viên đều cho rằng này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thời điểm, Edwin van der Sar như thần binh thiên tướng bình thường đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Này trực dẫn tới hiện trường Manchester United hưng phấn gào thét. Arsenal cổ động viên thì lại là phi thường không thoải mái. Cơ hội như vậy đều không có tiến vào. Quả thật có chút đáng tiếc. Cái kia chết tiệt Van der Sar thật là một hố hàng. Làm sao có thể không cho bóng tiến vào đây? Phạt góc. Arsenal thu được phạt góc. Manchester United nguy cơ cũng không có giải trừ. Hiện trường Manchester United cầu thủ hậu vệ các cầu thủ bắt đầu bận túi bụi. Mà ngay tại lúc này, Arsenal tân Zidane Nasri lập tức đem bóng đá cho lên vào. Vùng cấm bên trong Chamek ở Rio Ferdinand quấy giày dưới đem bóng đá cho đỉnh cao. Manchester United nguy cơ xem như là giải trừ. Thế nhưng, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ quá khứ, Arsenal tấn công lại tới nữa rồi. Van Persie bắt được quả bóng. Thấy Nani nhào lên hắn liền lập tức đem bóng truyền cho trung lộ Alexander Song. Alexander Song một tiếp bóng. Sau đó liền nhanh chóng đem bóng gõ hướng về phải đường biên. Quả bóng nhanh chóng từ Van Persie cùng Nani đầu định lướt qua. Vào lúc này, Nani lập tức quay đầu. Hắn mới phát hiện Sagna đã bộ bên cạnh đi tới. Evra liền lập tức niêm phong lại cắt vào bên trong con đường. Thả Sagna đến cuối, Van Persie nhanh chóng cùng lên đến. Đương nhiên, Nani cũng theo tới, một tấc cũng không rời theo sát Hà Lan Robin Hiệp. Thế nhưng, đột nhiên, Sagna đột nhiên xoay người, đem bóng truyền cho trung lộ cùng đến đường biên Alexander Song trên chân. Alexander Song tiếp sau, hắn liền nhanh như tia chớp mà đem bóng truyền cho từ đường biên giết tới Nasri. Tân Zidane Nasri tiếp bóng sau. Quốc cáp nhanh như tia chớp địa xuất hiện ở nước Pháp cầu thủ chạy cánh Nasri trước mặt. Nasri lập tức múa hai chân của chính mình. Qua lại địa ở quả bóng trên xẹt qua. Nếu như nói, Michael Jackson là giới giải trí vũ vương. Như vậy Nasri hiện tại chính là trên sân bóng vũ vương. Động tác của hắn tích tụ sống động. Hơn nữa cảm giác tiết tấu rất mạnh. Hơn nữa còn nhanh chóng cực kỳ. Linh động phiêu giật. Tân Zidane chân không ngừng mà ở quả bóng trên xẹt qua. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Đột nhiên, Nasri mau lẹ mà đem bóng hướng về phải một bên một nhóm. Nước Pháp giữa sân cả kinh. Hắn lập tức di chuyển động thân thể ngăn trở Tân Zidane đột phá. Thế nhưng, chính là vào lúc này, Nasri lập tức đem bóng đẩy hướng về trái một bên. Sau đó, hắn nhanh chóng thân thể tả di, muốn từ bên trái đột phá. Chính đang Nasri chuẩn bị ra tốc thời điểm, Quốc cấp dĩ nhiên như kỳ tích địa chuyển cái thân thể, duỗi ra chân cắt bóng. Nasri kinh hãi, hắn theo bản năng mà đem bóng đẩy về bên phải. Thân thể đột nhiên xoay người. Nasri nhanh chóng lắc đến bên phải. Nước Pháp giữa sân Quốc cấp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Tân Zidane gặp liên tục biến hướng. Không chỉ World Cup không nghĩ tới, hiện trường cổ động viên cũng đồng dạng không nghĩ tới Nasri gặp làm ra động tác như thế đến. Bọn họ dùng xem vẻ mặt như gặp phải quỷ bình thường địa tập trung Nasri. Cho rằng hắn không phải người, mà liền ngay cả Tân Zidane Nasri chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra động tác này. Đến, có điều, chỉ trong nháy mắt, Nasri tỉnh táo, hắn nhanh chóng hướng về đột. Nasri nhanh như tia chớp địa đột phá Snyder. Sau khi đột phá, Nasri nhanh chóng đem bóng về phía trước một chuyến. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân. Sky Sport bình luận viên đột nhiên lớn tiếng giải thích, phát tiết chính mình cảm xúc mãnh liệt. Hả? Sự đột phá kinh người. Thần kỳ đột phá. Nasri, sút xa, chấm ngoặc kép. Nasri chân phải tàn nhẫn mà đánh hướng về phía quả bóng. Đây là một cái vừa nhanh vừa mạnh hung bạo, quả bóng liền tựa như tia chớp. Bổ về phía bóng liền trong nháy mắt. Quả bóng liền đi đến Edwin van der Sar trước mắt. Hắn mau lẹ địa làm ra cứu thua. Thế nhưng, quả bóng tốc độ quá nhanh. Cấp tốc từ ngón tay của hắn bay qua. Hắn bắt đầu lo lắng. Van der Sar thân thể lập tức tự do rơi xuống đất. Có điều, đầu của hắn nhưng chặt chẽ ngửa về đằng sau. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung quả bóng. Hô, rơi xuống đất thời điểm. Van der Sar rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì quả bóng thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra đường biên ngang. Mắt thấy quả bóng cao hơn xà ngang. Nasri trực tiếp ngã vào trong sân bóng lăn lộn. Hiển nhiên rất là tiếc nuối không có đem này bóng cho đưa vào Manchester United khung thành. Arsenal cổ động viên cũng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Phi thường tiếc nuối. Ồ, quá đáng tiếc rồi. Nasri này chân sút gôn dĩ nhiên không có công phá Manchester United khung thành. Đáng tiếc, cơ hội đã đi ra. Thế nhưng Arsenal các cầu thủ cũng không nắm chắc được. Thực sự là đáng tiếc a, Sky Sport bình luận viên tiếc nuối nói rằng. Hả, hiện tại trận đấu bắt đầu đã đem gần nửa giờ. Nhưng là, Manchester United cơ hội thật là ít ỏi. Trái lại là Arsenal biểu hiện phi thường xuất sắc. Xem ra thể năng đối với Manchester United có lớn vô cùng uy hiếp. Manchester United cuộc tranh tài này thực sự là lành ít dữ nhiều rồi. Sky Sport bình luận viên khá là lo lắng nói rằng, vào lúc này, Manchester United thủ môn Edwin van der Sar nhanh chóng đem quả bóng cho mở ra đi ra ngoài. Quả bóng trực tiếp bay về phía cung chính đỉnh đầu. Cuộc tranh tài này còn rất ít nhìn thấy cung chính bóng người đây. Điều này nói rõ Manchester United công kích xuất hiện vấn đề. Mắt thấy bóng đá bay đến, cung chính cao cao địa nhảy lên. Thế nhưng bên cạnh hắn hậu vệ Koscielny cũng cao cao địa nhảy lên. Tuy rằng ngày hôm nay Manchester United cơ hội không nhiều. Thế nhưng Koscielny vẫn là cung chính bên người trung thật nhất vệ sĩ. Hắn vẫn đi theo cung chính bên người. Nửa phần cũng không hề rời đi. Nhìn như thế chuyên nghiệp Koscielny. Cung chính không cho cái tên này một chút tiền thưởng vậy tuyệt đối là không còn gì để nói rồi. Cung chính dùng hắn cường hãn thân thể đứng vững Koscielny. Sau đó đem quả bóng đỉnh cho mặt sau trước nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup. Quả bóng nhanh chóng bay về phía MU giữa sân World Cup. World Cup một tiếp được quả bóng. Cung chính cũng vừa hay rơi xuống đất. Sau đó cung chính nhanh chóng xoay người. Như một con báo săn như thế. Như lôi đình bình thường địa khởi động. Nhằm phía Arsenal vùng cấm. Mà ngay ở cung chính khởi động trong nháy mắt đó. Nước Pháp giữa sân World Cup cũng lập tức đem quả bóng chọn truyền. Quả bóng nhanh chóng bay tới đằng trước. Cung chính điên cuồng nhằm phía trước. Mà Koscielny rất rõ ràng chậm nửa nhịp. Hơn nữa. Cung chính khởi động không phải thường nhanh. 30 vị trí đầu mét tốc độ nước rút cũng là rất ít người có thể đuổi tới. Cung chính vọt lên đến. Cái kia đã là để Koscielny vọng tâm cầu thán. Toàn trường Arsenal fan bóng đá đều kinh thanh hô to. Đơn đao, đây chính là Manchester United ngày hôm nay tốt nhất một cơ hội. Hiện trường Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Vào lúc này bọn họ sử dụng bọn họ bú sữa sức lực điên cuồng vì là Manchester United cố lên. Vì là cung chính cầu khẩn, Việt vị, Koscielny cùng Arsenal các đội viên đều lập tức nhấc tay ra hiệu cung chính Việt vị. Thế nhưng trọng tài chính cùng trọng tài biên phán đều không để ý đến bọn họ. Bọn họ đều nhanh chóng truy hướng về cung chính. Đây là một cái bóng tốt. Không có Việt vị. Đơn đao. Manchester United thu được đơn đao. Đơn đao. Sky Sport bình luận viên hưng phấn từ chính mình ghế ngồi nảy lên. Vui mừng tập trung cái kia cầm bóng cao to ra hỏa. Arsene Wenger há hốc mồm. không nghĩ tới MU phản kích cũng sao nhanh liền công phá phòng tuyến của bọn họ. Alex Ferguson đột nhiên chạy hướng về bên sân, tâm tình phi thường kích động, cung chính đưa chân đem quả bóng dừng lại, sau đó điên cuồng dẫn bóng nhằm phía pháo thủ Arsenal vùng cấm. Tuổi trẻ Szczesny vào lúc này, hai mắt thật chặt tập trung tốc độ cực nhanh cung chính. Ở cung chính bước vào vùng cấm một khắc đó, hắn điên cuồng vọt ra, đánh về phía cung chính dưới chân quả bóng, đi vào. Cung chính bước vào Arsenal vùng cấm. Cơ hội tuyệt hảo. Sky Sport bình luận viên cực kỳ hưng phấn gầm hét lên. Cung chính mắt thấy Szczesny đập ra đến. Cung chính liền lập tức vung chân đánh hướng về quả bóng. Arsenal thủ môn Szczesny lập tức nhào mở thân thể. Nhưng là cung chính vung lên chân bỗng nhiên giảm tốc độ. Đột nhiên đem quả bóng một chụp. Chụp quá trợn mắt ngoác mồm Szczesny. Pháo thủ Arsenal đội viên cùng fan bóng đá đều biết trời sập xuống. Thoảng qua thủ môn, cung chính dễ dàng đem quả bóng đẩy mạnh kẽ hở. 1-0, .. hiện trường Manchester bình luận viên điên cuồng gào thét. Hoan hô đi, Manchester United các cầu thủ. Manchester United dẫn trước. Manchester United ghi bàn chính là cung chính. Hiện trường Manchester United cổ động viên ở sân Old Trafford bên trong điên cuồng hô to tên cung chính, nghênh tiếp bọn họ anh hùng. Bản cuộc tranh tài, Manchester United vẫn đá rất bị động, tình cảnh cơ hồ bị Arsenal cho khống chế. Manchester United là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Manchester United cổ động viên lúc đó vừa cuống lên. Hiện tại, cung chính ghi bàn lập tức giảm bớt tình huống này. Điều này làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Arsenal các cổ động viên nhưng là có chút không chịu nhận. Rõ ràng bọn họ vẫn chiếm cứ ưu thế. Nhưng là tại sao đến cuối cùng dẫn trước cũng không phải bọn họ đây? Điều này làm cho bọn họ rất là khó chịu. Điên cuồng xuýt thanh ở sân Old Trafford bên trong vang lên. Một bóng lạc hậu, thế nhưng Arsenal cũng không hề từ bỏ. Bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định là bọn họ. Bọn họ có rất nhiều cơ hội. Arsenal lập tức khởi xướng tấn công. Bóng đá nhanh chóng đi tới Nasri dưới chân. Nasri tiếp được Alexander xong chuyền bóng. Đột nhiên đem quả bóng về phía trước một chuyến. Tiếp theo sau đó từ ngoại tuyến vòng qua Rafael. Rafael liều mạng địa truy. Mới không có để Nasri cắt vào bên trong thành công. Nhìn trước mắt Rafael, Nasri dưới chân qua lại địa chuyền bóng. Tựa hồ đang cơ hội đột phá. Vừa lúc đó, Manchester United tiền vệ trụ Fletcher nhào tới. Muốn cùng Rafael hai người hình thành kèm cặp tư thế. Vừa lúc đó, Nasri đột nhiên đạp lên quả bóng về phía sau lôi kéo. Sau đó đem quả bóng cho chọn truyền đi. Quả bóng trực tiếp bay đến đại vòng ngoài cấm địa. Vào lúc này Alexander Song đã theo tới. Nhìn đến bóng, Alexander Song không có bất kỳ địa ngừng lại. Trực tiếp lên chân, lăng không luân bắn. Quả bóng bỗng nhiên bay về phía khung thành góc trên bên phải. MU thủ môn Edwin van der Sar bỗng nhiên nhảy lên. Đưa tay một nhóm, đem quả bóng đánh cho bên cạnh Rafael. Rafael một tiếp được quả bóng. Quả bóng vẫn không có ngừng ổn. Phía sau hắn liền duỗi ra một cái chân đến một đâm. Sau đó hắn liền phát hiện Nasri xoay người tiến vào vùng cấm. Rafael trong lòng quính lên. Chuẩn bị đưa tay lôi kéo đem Nasri. Nhưng là nơi này là vùng cấm A. Vì lẽ đó, Rafael nhịn xuống. Manchester United trung vệ Vidic lập tức đập ra đến. Nasri mãnh mà vừa quả bóng hướng về bên ngoài vùng cấm tiến phương hướng một chuyến bóng. Thoảng qua Vidic, sau đó biết trực tiếp ở vùng cấm bên trong lên chân trái đánh bắn. Đem quả bóng bắn cho hướng về góc xa. Manchester United cầu thủ cùng các cổ động viên đều thất kinh. Hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Mà pháo thủ Arsenal cổ động viên thì lại đột nhiên từ ghế ngồi nảy lên. Giơ lên hai tay, Van der Sar bay người mà ra. Check đánh về phía quả bóng. Thế nhưng, này góc độ quá điêu. Van der Sar không có đụng tới quả bóng. Cổ động viên Manchester United trong lòng kinh hãi. Đều thật chặt tập trung quả bóng quỹ tích. Hô, quả bóng mâu môn mà ra. Để MU các cầu thủ hư kinh một hồi. Có điều, bọn họ đến hiện tại đều còn có một tia nghĩ mà sợ. Cái này bóng cũng thật là huyền a. Còn kém như vậy một điểm a. A, mắt thấy quả bóng không tiến vào. Nasri bỗng nhiên ngã vào MU vùng cấm bên trong ôm đầu lăn lộn. Rất hiển nhiên hiện tại nội tâm hắn bên trong nhưng là hối hận đến chơi mệnh a. Này bóng đều không có tiến vào. Chuyện này quả thật quá đáng tiếc. Arsene Wenger cũng từ trên ghế giáo luyện bắn lên đến. Ngửa mặt lên trời hô to trời xanh bất công. Cơ hội như vậy đều không tiến vào. Vậy còn muốn ra sao cơ hội mới cho tiến vào đây? Hiện trường pháo thủ Arsenal fan bóng đá cũng là la hét trời xanh bất công. Có điều đây là số mệnh mấy. Không đúng phương pháp tử thay đổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.